Chương 1211, biểu thị dạ sát còn sống. Ánh mắt bị che khuất trong nháy mắt, Trọng Nguyệt bất lực dựa vào Bắc Minh Dạ, không có cái gì nói. Nửa tháng này dạ sát đến cùng thế nào, không người nào biết, nàng muốn giết Hoàng Phủ Nguyệt Bạch, chỉ là Hoàng Phủ Nguyệt Bạch thực lực cũng coi là cường giả bên trong cường giả, giết hắn một cái, sẽ tổn thất một chút lực lượng, cũng sẽ để những người khác sinh ra rời đi tâm tư. Nếu không có điểm này, nàng tuyệt đối sẽ không thả Hoàng Phủ Nguyệt Bạch. Đi nghỉ ngơi một chút a, Bắc Minh Dạ tại Trọng Nguyệt bên thai thấp giọng nói một câu, mang theo Trọng Nguyệt rời đi tại chỗ. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch đứng ở nơi đó, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, Trọng Nguyệt lực lượng tựa hồ so với trước kia mạnh rất nhiều. Đông Lâm nhìn Hoàng Phủ Nguyệt Bạch một chút, không nói gì. Cùng những người kia giao lưu là Mộ Dung Thời Vũ cùng mấy học sinh kia đi làm, đồng thời nói cho bọn họ biết chuyện gì xảy ra. Từ Mộ Dung Thời Vũ cùng những học sinh kia cái kia bên trong biết được chuyện phát sinh về sau, mọi người trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới dạ sát vì bảo hộ Nguyệt Chi giới, thế mà dùng bản thân đi ước thúc ma thú, dẫn đến bây giờ bị thôn phệ. Trọng Nguyệt không có tâm tư đi để ý những cái kia người, như trước vẫn là mỗi ngày chờ ở bên ngoài lấy, có thể lời nói, sẽ còn đi vào trong nhìn xem. Lại là mấy ngày trôi qua, Quỷ Vương cũng tới nơi này, mang đến một số người. Trong đó một chút chính là quỷ, cùng nhân loại không giống nhau quỷ, còn có một ít là ma. Dạ sát thế nào đi đến Trọng Nguyệt trước mặt, Quỷ Vương nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, một mực không có động tĩnh, không biết tình huống của hắn đến cùng thế nào. Quỷ Vương nam nhân bên người nhíu mày lại, tay nắm chắc thành quyền, ánh mắt đảo qua những Nguyệt Chi giới đó người, trên mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Hắn là ma tộc thân vương, dạ sát rời đi về sau, chính là hắn tại xử lý ma tộc sự tình. Quỷ Vương nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Trọng Nguyệt hướng về phía nam nhân nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Ác ma địa ngục bên ngoài nguyên bản có rất nhiều ma thú, có thế giờ phút này những cái này ma thú đều trốn đi, cách nơi này xa xa. Ma thú không có ở đây, cũng không có thời khắc nào cần phải đề phòng nguy hiểm, đám người ngay tại ác ma địa ngục bên ngoài chờ đứng lên. Một tháng, hai tháng, ba tháng, trong nháy mắt liền đi qua, có thế ác ma địa ngục vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Mà ba tháng này, Trọng Nguyệt một mực tại tu luyện. Sẽ không có chuyện gì a, vây tại hỏa bên cạnh một người nói một câu. Đúng vậy à, nay cũng ba tháng, nếu là xảy ra chuyện đã sớm đã xảy ra chuyện, có thể hay không kỳ thật không có gì chính là, chúng ta cũng chờ ba tháng. Trọng Nguyệt đi tới thời điểm, nghe được chính là những lời này. Cười lạnh một tiếng, Trọng Nguyệt QNZ không để ý đến những người kia, hướng thẳng đến Đông Lâm cùng Bắc Minh Dạ bọn họ vị trí đi. Đi đến bên cạnh bọn họ ngồi xuống, Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người hỏi, có cảm ứng được cái gì không? Đông Lâm mấy người nghe vậy, cùng nhau lắc đầu. Không biết là chuyện gì xảy ra, từ ở chỗ này đóng quân về sau, ác ma địa ngục một mực rất bình tĩnh, chuyện gì đều không có. Trọng Nguyệt tu luyện trong 3 tháng này, bọn họ cùng Ngộng Ly đi vào một lần, muốn cho Ngộng Ly để cho Bạch Tuyết đi xuống xem một chút, nhìn xem ác ma địa ngục tình huống bên trong. Nhưng lúc này đây, bất kể thế nào càng cường lực lượng, Bạch Tuyết cũng không có cách nào xuyên thấu nham tương bình chướng, rơi vào đường cùng bọn họ đành phải đi ra. Vẫn không có động tĩnh, cũng liền biểu thị dạ sắt còn sống. Quỷ Vương nhìn xem mấy người nói một câu. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy, đều không nói gì. Dạ sắt bị thôn phệ, đã là nhất định sự tình, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề.